Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 618, chương 639, người bầy bố không phải thú hoạc phía sau màn. Từ nhà lá bước người, thú hoạc Mạc Hậu giả, vạn cổ người bầy bố. Trước đó không lâu, Ngô Trần cùng Vô Thượng Tồn đang đại chiến, trong đó có một đạo thân ảnh, cũng là duy nhất một vị vô thượng không có xuất thủ. Bên ngoài khí tức Ngô Trần có chú ý, cùng đi ra nhà lá nhân giống nhau như đúc, ta cùng với nhân vương chính là hảo hữu chí giao. Thú hỏa Mạc Hậu giả khẽ mở mồm miệng, thú hỏa Mạc Hậu giả cùng người vương vì hảo hữu chí giao. Điểm này đều là vì sao Mạnh Bà sẽ trở thành thú họa một thành viên. Trọng đồng trong con ngươi có tinh mang, Ngô Trần lẳng lặng nhìn chăm chú vào thú họa Mạc Hậu già. Một vị chúa tể thanh thiên thiên địa bá chủ một trong vô thượng tồn tại, hắn không có nửa điểm cung kính, chưa từng e ngại, hai người lẳng lặng đối diện, thời gian phảng phất đình trệ. Rốt cục gặp được ngươi, vạn cổ người bầy bố, Ngô Trần mở miệng, thú họa Mạc Hậu già, trong truyền thuyết đại nhân vật, nghe vậy mỉm cười, kỳ thực, Ngô Trần ở hiếu kỳ, cục, người bầy bố, muốn gặp mặt một lần, người bầy bố cũng giống như vậy, từ Long Quy cùng trung niên nhân lần lượt trở về, mang đến tìm cục người tin tức, như Long Quy dự liệu giống nhau. Thú họa Mạc Hậu giả có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bố cục hấp đưa tới một vị quái vật. Ở tại xem ra, Ngô Trần tuyệt đối là vạn cổ kỳ tài, thiên túng yêu nghiệt, đồng thời, hắn càng là kiên định tất cả. Vạn cổ bố cục, chung quy đổi hồi báo, ta vị tộc nhân kia như thế nào? Thú họa Mạc Hậu giả, thanh âm truyền ra, có ngân nguyệt nhu hòa. Thân thiết người thời nay, hoàn hảo, gọi trở về ký ức, cái này được đa tạ ngươi cục thưởng cho, luân hồi của mộc thân cây, Ngô Trần cùng Mạnh Bà, thú họa phía sau màn cùng nhau ngồi trên đình viện, thưởng thức trà trò chuyện với nhau, trang diện cực kỳ là quỷ dị, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể cùng vô thượng bộ dạng ngồi nói chuyện với nhau, gió nhẹ tập kích quá. Cổ từ đường bên ngoài Trúc Lâm Hải, truyền đến tí tách Trúc Hải thanh âm, êm người dễ nghe, đưa ra tĩnh mịch. Cổ từ đường nội đình viện, ba vị thanh thiên có hết sức quan trọng tồn tại, một người vì vô thượng tồn tại, một người vì thôi diễn đệ nhất nhân Mạnh Bà, một người vì tân tấn vô địch siêu thoát. Ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao cục thưởng cho, không phải ta quyết định. Thú họa Mạc Hậu giả nói rằng, hắn nhìn chăm chú vào Ngô Trần, nhìn ra Ngô Trần thực lực cùng với tuổi tác, trong lòng kinh ngạc, quá trẻ, Ngô Trần niên kỷ không đến 200 kỷ nguyên, chính là thành tựu siêu thoát, cho dù là người kia cường đại, thế nhưng luận thiên phú có thể người kia còn phải kém hơn Ngô Trần một tia. Ngô Trần hơi sững sờ, không minh bạch màn người sau. Cái gì gọi là cục thưởng cho không phải hắn sở định. Cục, không phải là Mạc Hậu giả bố cục sao? Cục là ta chỗ bố trí, nhưng là chân tránh thôi động giả không phải ta, là nhân vương, ta không phải quá dĩ giật đãi lao. Hoàn thành nhân vương nguyện vọng, Mạc Hậu giả ngữ xuất kinh nhân, nhân vương mới thật sự là người bầy bố. Thú họa Mạc Hậu giả là vì bên ngoài bố cục, chân tướng kinh người. Khiến cho người kinh động, nhân vương, nhân tộc đệ nhất vị thánh hiền, truyền thuyết hắn là vị cuối cùng vô thượng tồn tại, là nhất trẻ tuổi vô thượng tồn tại, bất quá hắn đã vẫn lạc, không có người biết được hắn làm sao vẫn lạc, nhiều người hơn tin tưởng, nhân vương bất quá là siêu thoát, cũng không phải vô thượng, chẳng qua là nhân tộc khuếch đại, thần hóa nhân vương, vô thượng. Bất tử bất diệt, lại làm sao lại vẫn lạc, lại có gì sự tình có thể khiến cho vẫn lạc, cái này rất mâu thuẫn, khiến người ta sản sinh hoài nghi, liền Ngô Trần lần đầu tiên biết được Nhân Vương sự tình phía sau. Cũng là suy đoán Nhân Vương bất quá siêu thoát, mà nay, thú họa Mạc Hậu giả nói ra người bày bố là Nhân Vương. Chính mình chỉ là dẫn người Vương bố cục, Nhân Vương, sớm đã vẫn lạc, hỏa vân động Nhân Vương mộ chính là chứng minh tốt nhất. Giờ khắc này, được biết sự thực phía sau, Ngô Trần khẳng định, Nhân Vương không phải siêu thoát, truyền thuyết là có thật, Nhân Vương là vô thượng tồn tại, chỉ có vậy chờ tồn tại, mới có thể bố cục vạn cổ đại cục, đồng thời lấy luân hồi cổ mộc thân cây vì thưởng cho. Càng là có thể sâu chuỗi bốn, cục phía sau mở ra cái kia đoạn đã qua hình ảnh. Phải biết rằng, bát hoang lục hợp vô thượng tồn tại, lấy sức mạnh vô thượng phủ đầy bụi đã qua. Muốn rình đã qua, chính là một gã siêu thoát lại làm sao có thể làm được. Nhân Vương ở hướng tìm cục giả truyền lại tin tức, luân hồi bị tiêu diệt chân tướng. Nhân Vương vì sao vẫn lạc? Ngô Trần đột nhiên hỏi. Bên ngoài tiếng vừa ra, Mạnh Bà thân thể bỗng nhiên run lên, thần sắc nổi lên đau thương, thú họa Mạc Hậu giả thì là thở dài, trong đau thương thậm chí có một hổ thẹn, cái này một hổ thẹn, bị Ngô Trần phát hiện, thật lâu phía sau, Mạnh Bà rốt cục mở miệng, hắn là bị buộc, Ngô Trần sửng sốt một chút, ai có thể bức bách vô thượng, đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì, Ngô Trần sắc mặt ngẩn ra, mâu quang híp một cái, chẳng lẽ là, bát hoang lục hợp vô thượng làm cái gì? Ngô Trần từ tốn nói, có thể bức bách vô thượng, duy có vô thượng, thú họa Mạc Hậu giả hiển nhiên không có khả năng, dù sao hai người là bạn tri kỷ, duy có thể tính, chỉ có bát hoang lục hợp, việc này, biết không chỗ tốt. Thú họa ngăn trở Mạnh Bà, không muốn để cho Ngô Trần biết việc này. Ngô Trần thiên phú dị bẩm, vô cùng cường đại, nhưng là chống lại vô thượng, vẫn là không có cơ hội đáng nói. Hắn không hy vọng Ngô Trần biết được nhiều lắm. Vô thượng tồn tại tuy là thôi diễn năng lực không kịp Mạnh Bà, thế nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Một ngày Ngô Trần biết được bí mật, vô thượng khẳng định có thể phát hiện. Đối với lần này, Ngô Trần vẫn chưa ngôn ngữ, nếu đối phương không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không đi cưỡng cầu. Hắn tự vấn đã tiếp cận chân tướng, giải khai luân hồi bí mật, mà bây giờ phát hiện, chân tướng dường như cũng không phải như vậy, còn có bí mật không muốn người biết, người cũng biết ta vì sao phải thấy ngươi. Thú họa Mạc Hậu giả đổi chủ đề, thản nhiên nói, không biết. Ngô Trần nói thẳng, sau đó nhìn về phía Mạc Hậu giả, kỳ ý không cần nói cũng biết, Mạc Hậu giả không có thừa nước đục thả câu, nhìn về phía Cổ Từ Đường phương hướng, Cổ Từ Đường, làm người vương sở xây, thờ phụng Nhân Vương bài vị, Nhân Vương sắp chết cầu ta bố cục, hắn chọn đời vì nhân tộc mà chiến, dù cho bỏ mình cũng là vì nhân tộc, ta muốn gặp một lần ngươi. Nhìn một cái Nhân Vương bố cục dưới tìm được người, rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Nhân Vương bố cục là tại tìm kiếm một người, một vị đặc thù người. Đúng lúc này, Mạc Hậu giả như trăng sáng hai tròng mắt, sắc bén mà nghiêm nghị, hưu quạnh sơ xác tiêu điều. Phảng phất thiên địa muốn vào giờ khắc này tan rã, khoảng cách đổ nát, bát hoang lục hợp làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ sợ thật muốn trở thành sự thật, tự cho là phòng ngừa tất cả, cũng là hoàn toàn ngược lại. Trợ lực Nhân Vương, Mạc Hậu giả cười lạnh một tiếng, thiên mà trở nên dày đặc. Hắn đang cười nhạo, châm chọc bát hoang lục hợp vô thượng tồn tại. Đối với lần này, Ngô Trần kinh ngạc, bát hoang lục hợp, Nhân Vương, thú họa Mạc Hậu giả. Âm họa người tạo lập dường như quan hệ cũng không phải hữu hảo. Tranh đấu gay gắt, Nhân Vương bố cục, rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Trần hỏi, hắn muốn biết, vạn cổ người bố trí vương, bày vạn cổ đại cục, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn nguyện vọng là cái gì?